Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1496, đánh vỡ gông cùm xiềng xích biện pháp. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phục chế thân thể dị thú xuyên qua cánh cửa, làm bộ đi cầu viện, mà Diệp Thiên bản thể thì nhanh chóng ly khai Hải Thiên cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù hắn cảm thấy Hải Thiên Thánh Tông thực lực không cường đại, có thể vạn nhất tình báo có sai đâu, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Thiên Thánh Tông trụ sở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Diệp Thiên phục chế thân thể lấy trọng thương ngã gục đại giới xuyên qua cánh cửa. Lập tức liền bị cánh cửa một chỗ khác chấn thủ Hải Thiên Thánh Tông dị thú phát hiện. Có thủy tổ xâm lấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lập tức kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị dị thú mạnh mẽ xuất hiện, hỏi thăm Diệp Thiên tình báo. Đồng thời, có dị thú một chút đặc thù chữa thương chi vật cùng bảo mệnh chi vật nhường Diệp Thiên ăn vào. Miễn cho Diệp Thiên vẫn lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tình huống chi tiết báo cáo. Nói có một tôn cường đại thủy tổ xâm lấn. Đơn giản so sánh chí cường thủy tổ, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, cơ hồ toàn bộ bị oanh sát. Hắn bỏ ra giá cả to lớn mới chạy về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, một tôn so sánh chí cường thủy tổ dị thú xuất hiện, tự mình đi qua, mà Diệp Thiên thì trở về Hải Thiên Thánh Tông chữa thương đi. Hải Thiên Thánh Tông căn bản không có hoài nghi hắn, thậm chí liền liền cái này một mảnh thiên địa cũng công nhận hắn. Không có hắn xóa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, Hải Thiên trong cấm địa dị thú toàn bộ vẫn lạc. Hắn cơ hồ sẽ không bị phát hiện. Có thể nói, Diệp Thiên kế hoạch hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Thiên Thánh Tông. Diệp Thiên trở về một đoạn thời gian. Hắn còn có mấy cái tôi tớ. Dù sao làm so sánh đỉnh tiêm thủy tổ cường đại dị thú, tại Hải Thiên Thánh Tông địa vị tự nhiên rất cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đoạn này thời gian, hắn thông qua tôi tớ hỏi thăm gần nhất một chút tình huống. Dù sao hắn một mực trấn thủ Hải Thiên cấm địa, không hiểu rõ bên này tình huống, hỏi thăm một cái cũng là có thể. Thông qua hỏi thăm tăng thêm Hải Thiên Thánh Tông điển tịch tư liệu, hắn dần dần hiểu rõ một phương này thánh địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một phương thiên cũng không phải là Hải Thiên Thánh Tông một nhà độc đại, mà là có ba đại thánh tông. Trong đó Hải Thiên Thánh Tông yếu nhất. So sánh thủy tổ dị thú ở chỗ này được xưng là thánh thú. Mà thánh thú chia làm phổ thông thánh thú, tinh anh thánh thú, đỉnh tiêm thánh thú cùng chí cường thánh thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Thiên Thánh Tông có được 2 vị chí cường thánh thú. Toàn bộ thiên địa có được 10 tôn chí cường thánh thú. So Hắc Ám cấm vực tự nhiên cường đại rất nhiều, mà đỉnh tiêm thánh thú càng nhiều. Chỉ là Hải Thiên Thánh Tông liền có được hơn 70 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Thiên Thánh Tông tổng cộng có được mấy ngàn thánh thú, cũng liền tương đương với mấy ngàn thủy tổ. Bởi vậy có thể thấy được Hải Thiên Thánh Tông là cỡ nào cường đại. Toàn bộ Hắc Ám cấm vực liên hợp lại cũng vô pháp chống lại một cái Hải Thiên Thánh Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hải Thiên Thánh Tông vẫn tương đối nhỏ yếu một cái thế lực, kém xa cốt tộc đâu. Diệp Thiên bây giờ lẻn vào đến Hải Thiên Thánh Tông cái này một phương thiên địa, cũng bị bọn hắn xưng là thánh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh vực vô cùng vô tận lớn. Ngoại trừ thánh thú, Đồng dạng sinh linh căn vốn không pháp vượt qua toàn bộ thánh vực. Cái này cùng hắc ám cấm vực tình huống không sai biệt lắm. Diệp Thiên hiện nay có hai cái mục tiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục tiêu thứ nhất là tìm kiếm đột phá, bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Cái thứ hai mục tiêu thì là thu hoạch cánh cửa thành lập chi pháp. Hải Thiên Thánh Tông mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng nắm giữ một tòa cánh cửa. Hắn cũng muốn nắm giữ cánh cửa thành lập chi pháp, mới có thể nhường cánh cửa vĩnh hằng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước hoàn thành mục tiêu thứ nhất đi. Mục tiêu thứ nhất sau khi hoàn thành, mới dễ dàng hoàn thành cái thứ hai mục tiêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao cánh cửa là Hải Thiên Thánh Tông trọng yếu nhất đồ vật. Thành lập chi pháp tất nhiên tại hai vị kia chí cường thánh thú trong tay. Rất khó đem tới tay. Diệp Thiên bây giờ cái biết rõ tiến vào một cái khác phương thiên địa. Mới có thể đánh vỡ đỉnh tiêm thủy tổ giam cầm. Từ đó tấn thăng đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể cụ thể làm sao đột phá. Diệp Thiên còn không rõ ràng. Theo lý thuyết, Hải Thiên Thánh Tông đỉnh tiêm thánh thú hẳn là biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Diệp Thiên là giả đỉnh tiêm thánh thú. Không có đầu kia đỉnh tiêm thánh thú ký ức. Hắn ngay từ đầu cũng không có vội vã hiểu rõ cái này một tình báo. Mà là không ngừng dưỡng thương. Đồng thời hiểu rõ tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc đó, từng tôn thánh thú đến thăm hỏi bái phỏng. Đương nhiên, hắn kém một chút ném đi Hải Thiên cấm địa. Hải Thiên thánh địa trừng phạt cũng đến. Khấu trừ hắn mấy cái thánh thú năm cung phụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh thú năm tương đương với hắc ám lịch. Cho nên đây cũng là tương đối nặng trừng phạt. Mấy trăm triệu năm tuế nguyệt về sau, lại một nhóm thánh thú vào ở Hải Thiên cấm địa. Vì phòng ngừa Hải Thiên cấm địa mất đi, Hải Thiên Thánh Tông đứng đầu nhất ba tôn đỉnh tiêm thánh thú trấn thủ Hải Thiên cấm địa. Lại một tôn chí cường thánh thú ngay tại cánh cửa biên giới bế quan tu luyện. Một khi xảy ra chuyện rồi, trước tiên giáng lâm Hải Thiên cấm địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cửa đối diện cùng Hải Thiên cấm địa coi trọng. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên dần dần hiểu rõ Hải Thiên Thánh Tông một chút thánh thú. Tối thiểu sẽ không ra cái gì không may. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo không ngừng hiểu rõ, Diệp Thiên phát hiện thánh vực cùng hắc ám cấm vực có chút cùng loại. Tối thiểu nơi này sinh linh đều có các loại thiên phú. Trong đó thánh thú còn có thánh phú. Chỉ bất quá, thời khắc này chế thân thể không có ẩn chứa phục chế thiên phú. Cho nên không có biện pháp xem xét cái khác thánh thú thiên phú. Nhưng từ Hải Thiên cấm địa những cái kia thánh thú trên thân, Diệp Thiên cũng nhìn thấy thuần một sắc thánh phú. Trong đó một người còn có được tổ phú. Cũng chính là Diệp Thiên phỏng chế cái này một thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, những này thiên phú đối Diệp Thiên không có tác dụng gì. Cùng Hải Thiên Thánh Tông thánh thú nhóm quen thuộc về sau, Diệp Thiên liền lấy cỗ này tên là lúa nguyên thánh thú thân phận cùng cái khác thánh thú thường xuyên giao lưu. Thậm chí biểu hiện ra một chút đối chí cường thánh thú khát vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông qua các loại phương thức cùng cái khác đỉnh tiêm thánh thú nghiên cứu thảo luận một cái chí cường thánh thú. Hắc ám cấm vực đại kiếp, đột phá các loại chữ, dần dần cũng biết đột phá bí mật. Chính như Diệp Thiên suy đoán như vậy, đỉnh tiêm thánh thú cũng biết rõ như thế nào xung kích đến chí cường thánh thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn cuối cùng thu được cái này một bí mật. Không nghĩ tới đỉnh tiêm thánh thú muốn đột phá đến chí cường thánh vực khó như vậy hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Căn cứ hắn hiểu rõ tình huống. Đỉnh tiêm thánh thú muốn đột phá đến chí cường thánh thú nhất định phải tại đại kiếp thời điểm tiến vào một cái khác thiên địa. Tham ngộ khác một tòa thiên địa quy tắc. Chờ quy tắc tham ngộ tới trình độ nhất định. Tự sáng tạo một môn thánh thú thể. Một khi thánh thú thể viên mãn. Hai loại này thánh thú thể kích thích phía dưới liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Từ đó tấn thăng làm chí cường thánh thú. Mà hai loại này thánh thú thể cũng sẽ dung hợp một thể. Hóa thành chí cường thánh thú thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà muốn tự sáng tạo thánh thú thể vốn là khó khăn. Còn muốn nó tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhất định phải cần đủ nhiều tài nguyên. Vẫn là khác một tòa thiên địa tài nguyên. Cái này cần cướp đoạt vô số tài nguyên đến đề thăng tự mình. Mà xung kích chí cường thánh thú. Cũng cần lượng lớn tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính vì vậy khó khăn. Hải Thiên Thánh Tông đến nay cũng mới hai cái chí cường thánh thú. Nói như vậy. Đỉnh tiêm thủy tổ muốn xung kích đến chí cường thủy tổ. Nhất định phải tham ngộ khác một tòa thiên địa quy tắc. Từ đó sáng tạo ra phù hợp khác một tòa thiên địa thủy tổ pháp. Ngừng tụ thủy tổ thân thể. Lại thủy tổ thân thể tu luyện tới đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong cảnh giới. Từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Dung hợp hai loại này thủy tổ thân thể. Bước vào đến chí cường thủy tổ cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hiểu ra nói. Đối với cái khác thủy tổ tới nói. Muốn hoàn thành dạng này đột phá quá khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đối với hắn mà nói. Tựa hồ không khó a. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.